Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, đẹp đẽ tình yêu sẽ nhanh chết. Trong lòng trong nháy mắt thì có qua dự cảm bất tường. Cố Minh Dã do dự một chút, vẫn là đem Mạc Xanh Doãn đẩy lên đến, nói: "Ngươi tới theo." Mạc Xanh Doãn kỳ quái, nhưng hay là trực tiếp đè xuống. Chỉ chốc lát sau, Bách Nguyên liền đến mở cửa. Trông thấy Cố Minh Dã, Bách Nguyên mặt lộ vẻ đồng tình, bỗng nhiên quay đầu, hô to một tiếng: "Lão đại, A Dã đến rồi." Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo ánh mắt đều nhìn lại. Cố Minh Dã toàn thân siết chặt, như châm vác trên lưng, hò nhẹ một tiếng, nói: "Thế nào, A Dã?" Dương Đại Vũ chững chạc đàng hoàng: "Người bán đứng lão đại sự tình, lão đại đã biết rồi." "Chính là ngươi nói lão đại bị hiếp sự tình." Mã Lâm bổ sung. Phạm Lôi gật đầu: "Còn có ngươi cầm lão đại biện pháp sự tình." Cố Minh Dã nghe được không hiểu thấu, một mặt oan uổng nói: "Ta lúc nào nói? Còn nữa, ta lúc nào cầm?" Bách Nguyên: "Buổi sáng nói." Dương Đại Vũ: "Buổi sáng cầm." Im ắng ăn ý, càng làm cho Cố Minh Dã bị đè nén đến thổ huyết. Mặt mũi tràn đầy oan uổng nhìn về phía Mục Tây Thần, nói: "Lão đại, ta oan uổng a." Mục Tây Thần sắc bén ánh mắt quét tới, Cố Minh Dã nhạy cảm phát hiện, hắn mặt lại có chút đỏ lên, mở to hai mắt, còn không có nhìn định, chỉ nghe thấy Mục Tây Thần nhàn nhạt thanh âm: "Cơm nước xong xuôi, một mình ngươi rửa chén, rửa xong làm 50 cái trống đẩy." "Ha ha ha ha, tốt, để cho ngươi yêu đương, còn mang bạn gái, đáng đời." Cố Minh Dã biệt khuất đến không được, mặt mũi tràn đầy căm giận. "Hô, các ngươi đây là ghen ghét ta." Bách Nguyên vỗ tay: "Ghen ghét chính là ngươi, để cho ngươi có đối tượng." Dương Đại Vũ gật đầu: "Nên." Những người khác cười không nói, nhưng là lập trường cùng bọn hắn không khác. Cố Minh Dã nguyên bản xuân phong đắc ý nhất thời bị đánh gãy. Lúc này, Mạc Xanh Doãn tiến lên đây, nói: "Đừng lo lắng, rửa chén mà thôi." Cố Minh Dã cảm động cầm tay nàng: "Quả nhiên là ngươi tốt, nguyện ý cùng ta đồng cam cộng khổ." Mạc Xanh Doãn nghiêm mặt lắc đầu, nói: "Ta là muốn nói cho ngươi, ta tin tưởng một mình ngươi có thể ủng hộ." Cố Minh Dã tựa hồ là bóp chuẩn thời gian đến một dạng, đồ ăn vừa mới làm tốt, Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần ngồi một chỗ nhi, Cố Minh Dã cùng Mạc Xanh Doãn ngồi chung một chỗ nhi. Tựa hồ là vì trả thù đám người kia ghen ghét, Cố Minh Dã cho Mạc Xanh Doãn gắp thức ăn, còn đưa đến bên miệng. "Hô, Xanh Nhi, à tương đương." Mạc Xanh Doãn há miệng ăn, ngọt ngào cười nói: "Tạ ơn A Dã, sao sao đắt tương đương." Cố Minh Dã cười đến sán lạn, đáp lại nói: "Sao sao đắt, dựa vào, có thể hay không ăn nhiều cơm?" Bách Nguyên nổ: "Cố Minh Dã, chú ý a, nhiều như vậy độc thân nam đồng chí đây, đợi lát nữa ra kéo căng." "Ô hô nha." Cố Minh Dã một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng: "Có gan các ngươi cũng tìm đối tượng đi nha. Ghen ghét ta, hãm hại ta, không dùng, không muốn khi dễ chúng ta A Dã." Mạc Xanh Doãn hừ hừ nói: "Có gan khi phụ ta ca đi a." Một câu đem tất cả lực chú ý đều chuyển tới Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm trên người. Lê Bắc Niệm đói bụng lắm, cúi đầu ăn cơm, phát giác được bọn họ ánh mắt, vừa ăn một bên khen không dứt miệng: "Ăn ngon thật, cơm này đồ ăn là ai làm, thật lợi hại." "Ta làm." "Nói bậy, là ta làm, ngươi chỉ là rửa rau mà thôi." "Phi, chanh cọng lông, thịt là ta cắt." Một đám không biết xấu hổ. "Ta đây người đầu bếp còn chưa lên tiếng đâu." Lê Bắc Niệm: "Có nước bẩn lẫn nhau rồi, có công lao lại tranh tiên ôm. Cái này phong cách vẽ, thực sự là cổ quái kỳ lạ." "Chỉ là..." Lê Bắc Niệm khóe môi rồi lại nhịn không được kéo lên, bên mặt nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần đáy mắt cũng có được nhàn nhạt ý cười, dường như phát giác được Lê Bắc Niệm ánh mắt, nhìn lại, cặp kia tối đen trong mắt giống như là hiện ra xinh đẹp lưu quang. Phảng phất chính thật sâu, nặng nề mà đưa nàng quắp đập vào trong mắt. Mục Tây Thần trông thấy trên mặt nàng cái kia hư hư thực thực hạnh phúc nụ cười. Tâm lý một mảnh nóng hổi. Nàng người, hắn nữ nhân, ý nghĩ này nhảy ra. Mục Tây Thần trong lòng càng nóng, kìm lòng không được cúi đầu xuống. Chờ mình kịp phản ứng thời điểm, đã hôn lên, chung quanh tiếng ồn ào thanh âm, nhất thời vì đó tiêu diệt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.